Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng Nhím Dù theo dõi một bộ truyện ngôn tình mới. Và vâng, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với câu chuyện Liên Hoa Yêu Cốt của tác giả Liên Tuyết Tử Thần. Nhím Dù xin được review một chút về bộ truyện Liên Hoa Yêu Cốt. Đây là một câu chuyện về cô gái Hàn Cốc Liên, vốn là Lam Liên tiên nữ của tiên cung. Vì bị quy tội giết chết Mai Hoa tiên nữ, Nhạc Mai Song mà phải bị đày xuống trần gian, 10 đời chịu khổ cay đắng để rồi bị hóa kiếp dưới tay Mai Song. Khi chuẩn bị vào kiếp thứ 8, vì chất chứa oan khiên, Cốc Liên bèn lén, không uống bát canh mạnh bà, mục đích để khỏi bị quên mất những ký ức kiếp trước. Nhờ đó trong kiếp này, Cốc Liên đã tự ý thay đổi số mệnh, khiến Nhạc Mai Song không thể giết cô, đồng thời tạo ra Liên Hoa Yêu Cốt đời thứ 6. Một dạng nửa tiên nửa quỷ được tạo nên từ nộ khí của 3 vạn đóa sen, đặt tên là Lam Úy. Nhưng cũng chính vì nộ khí chất chồng, vào năm 8 tuổi, Cốc Liên sa vào tàu hỏa nhập ma, nộ khí bung vỡ ra ngoài, gây nên một cơn bão đen khủng khiếp, suýt nữa hủy diệt cả Thượng Hải. Pháp lực tăng cao cộng với thù hận ngút trời, Cốc Liên dễ dàng tiêu diệt Quan Âm tôn giả. Quan Âm chết, chiếc bình ngọc pháp khí của ông bị vỡ tan thành nhiều mảnh. Những mảnh vỡ này hấp thụ nộ khí của hoa sen phát từ Cốc Liên và dần dần biến thành màu đen đáng sợ. Biết mình khó thoát tội, Cốc Liên buộc Lam Úy trốn đi, mang theo bản sao toàn bộ ký ức vạn năm của mình. Cuối cùng, Cốc Liên bị linh thú đế thính của Địa Tạng Vương Bồ Tát giết chết. Nhưng những câu chuyện rùng rợn lạ kỳ không chỉ dừng lại ở đó. Và ngay sau đây, Nhím Dù xin mời các bạn cùng lắng nghe phần đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chương 1. Trên con đường dẫn xuống Cửu Tuyền, gió âm từng trận nối tiếp nhau thổi tới mức chúng quỷ đứng không vững. Đằng xa, đám đầu trâu mặt ngựa đang áp tải một tiểu linh hồn từ từ bước tới. Hàn Cốc Liên, 12 tuổi, vốn là Lam Liên tiên nữ của thiên cung. Vì ghen tị mà cả gan ra tay sát hại sư tỷ đồng môn là Mai Song tiên nữ, nên bị phạt 10 đời chết dưới tay Mai Song. Lần này đã là kiếp thứ 8, vẫn còn 2 kiếp nạn nữa. Diêm Vương đọc xong phán quyết, liền giơ tay chỉ lối đi bên cạnh. Đem cô ta đi. Tuân lệnh. Lũ đầu trâu mặt ngựa lĩnh ý, lập tức áp giải Hàn Cốc Liên bước vào lối đi. Lại là cô nữa. Mạnh bà bưng bát canh. Nào, uống hết bát này đi. Những việc đã qua trong kiếp trước, phút chốc sẽ như mây khói, chìm vào lãng quên hết thảy. Mạnh bà, đã là kiếp thứ 8 rồi. Hãy cho ta biết lần chuyển thế sắp tới này, Mai Song sẽ là gì của ta? Ánh mắt Hàn Cốc Liên lạnh đến mức có thể khiến cho người đối diện phải đóng băng. Là... Mạnh bà run lẩy bẩy, nhìn theo bóng Cốc Liên đang dần xa mà gạt mồ hôi lạnh. Thật đáng sợ. Không hổ danh Lam Liên tiên nữ kiếp trước. Mạnh bà, cô ta cũng thật đáng thương. 7 kiếp rồi toàn bị người thân sát hại, chết rất thảm. Nghĩ đến những cái chết thảm khốc của Hàn Cốc Liên ở mỗi kiếp, đám đầu trâu mặt ngựa bắt đầu xôn xao. Vào năm dân quốc thứ nhất ở Thượng Hải, hễ nhắc đến Hàn gia thì thật không ai là không biết, chẳng ai chẳng rành. Bởi Hàn gia là chủ nhân của Hoa Úy, tiểu lâu lớn nhất của Thượng Hải. Tiểu lâu này kinh doanh hết sức thịnh vượng. Hàn Ấu Kỳ, người đứng đầu Hàn gia đời này, là một người sớm thành danh. Từ nhỏ đã có hỷ kết lương duyên cùng nhị tiểu thư Mai Song, con gái người mang danh vua bánh nhà họ Nhạc. Sau đó lại cưới thêm nàng danh kỹ Hoa Thiền của Túy Lâu về làm vợ lẽ. Có thể nói rằng sự nghiệp và gia đình ông đều rực rỡ phong lưu. Thế nhưng, chỉ 7 tháng sau khi rước cô vợ lẽ Hoa Thiền vào nhà, chính tại gia tộc hưng thịnh như thế, bỗng nổ ra một vụ tai tiếng cực kỳ lớn, khắp thành chưa ai nghe qua bao giờ. Đại phu nhân Hàn gia, Nhạc Mai Song ngoại tình, và còn mang bầu nữa. Còn tiện nhân! Hòa cùng giọng kêu la, một bình hoa tàn nhẫn đập mạnh xuống bụng người phụ nữ. Dám lén lút trai trên gái dưới sau lưng ta! Con để này nòi ra cái đồ con hoang này, tao đánh chết mày, đánh chết mày. Bình hoa trong tay người đàn ông không ngừng phang vào bụng của người phụ nữ. Ấu Kỳ, tôi không có mà, đứa trẻ này là con của ông. Người phụ nữ dáng vẻ thanh tú ngã xoài dưới nền đất, hai tay che bụng, máu trào ra, theo đôi chân chảy xuống dưới ướt đẫm, chỉ chốc lát đã thành một vũng dưới sàn. Lão già, đừng đánh nữa, đánh nữa là có án mạng đấy. Một người phụ nữ ăn vận quyến rũ ở bên cạnh can ngăn. Có vẻ như chị Mai Song sắp sinh rồi. Người đâu, đem con tiện nhân này nhốt vào phòng chứa củi, từ giờ không được để nó xuất hiện trước mắt ta. Người đàn ông ném bình hoa trong tay vỡ tan, quay người bước thẳng ra ngoài. Nhạc Mai Song thật đáng đời chị lắm. Hòa Thiển trang điểm muôn phần xinh đẹp, khinh bỉ lườm xuống người đàn bà đang đau đớn tới sống dở chết dở trên mặt sàn kia, tiếp đó quay về phía ngoài cửa gọi lớn. Bọn đầy tớ chúng mày điếc hết cả rồi chắc, không nghe thấy lệnh bảo chúng mày đem con đàn bà đáng chết này đi hay sao? Mấy người hầu vội vội vàng vàng chạy đến, gắng hết sức nhẹ nhàng nâng Nhạc Mai Song đang nằm dưới đất khiêng ra ngoài. Nhạc Mai Song nằm trong phòng chứa củi, cắn chặt chiếc khăn bông, đau tới mức không nhấc nổi tay. Đại phu nhân, dáng sức lên, sắp già rồi. Bà đỡ vương đứng bên cạnh thúc giục. Dặn thật mạnh thêm lần nữa là đầu đứa trẻ sẽ ra thôi. À! Cùng với tiếng hét chói tai của Nhạc Mai Song, một đứa trẻ mình lầy nhầy máu tuột ra bên ngoài. Đại phu nhân chúc mừng, là một thiên kim à. Lạ nhỉ, đứa trẻ này sao chẳng khóc gì cả, không phải là bị cầm đấy chứ. Bà Vương lo lắng ôm đứa bé, đặt vào trong chậu, tàn nhẫn véo thật mạnh vào chân nó một cái. À! Tiếng kêu ngạc nhiên vang lên, bà Vương vội vã lùi lại. Đứa trẻ này... Sao thế, bà Vương? Nhạc Mai Song cảm thấy có gì đó bất thường, bèn hỏi. Đại phu nhân, vừa rồi tiểu thư nhất định không khóc, tôi liền véo cô ấy một cái. Ai ngờ... Bà Vương run rẩy xoay người. Nhạc Mai Song kinh ngạc nhìn đứa trẻ đang nằm dựa lưng vào thành chậu. Đôi mắt đen và sáng nhìn mình với vẻ đầy châm biếng. Cái miệng xinh xắn nhoèn nụ cười lạnh như băng. Phu nhân à, đây là... Bà Vương toàn thân run lẩy bẩy, một đứa trẻ vừa mới chào đời, sao ánh mắt có thể như thế? Khéo là quái vật đầu thai ấy chứ. Bà Vương cố gắng bình tĩnh lại. Phụ nhân à, đặt cho tiểu thư một cái tên đi. Bà nói, cố ý lờ đi những sự kiện vừa diễn ra. May mà ánh mắt và nụ cười quái gở kia chỉ hiện lên trong thoáng chốc. Giờ đứa trẻ đã nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ nắm chặt thành chậu, như thể đang cực kỳ bất mãn với tình cảnh hiện tại. Gọi là gì nhỉ? Mai Song định thần nhìn bà Vương đang cẩn thận bế đứa trẻ lên, rồi bọc lại bằng một chiếc tã, thầm nghĩ. Chẳng lẽ mình và bà Vương nhìn lầm sao? Đưa tay bế con gái, Mai Song càng chắc chắn mình nhìn nhầm. Một bé gái xinh đẹp thế này làm sao có thể làm ra biểu cảm đáng sợ đến thế được? Đúng lúc đó, cửa phòng chứa củi bật mở đánh dầm một cái. Hàn Ấu Kỳ giận dữ đùng đùng lao vào, đưa tay giật phát đứa trẻ trong lòng Mai Song. Nghiệt chủng, tao đập chết mày! Nói đoạn giơ tay, nâng đứa trẻ lên cao quá đầu định ném xuống. Đừng! Lão già! Đó là con ông mà! Nhạc Mai Song khẩn cầu. Cái gì mà là con của ta? Chưa dứt câu, Hàn Ấu Kỳ bỗng im bặt, nhìn đăm đăm vào đôi mắt của đứa bé. Cơn giận ngút trời của ông bỗng nhiên xẹp xuống. Đôi mắt đứa trẻ phảng phất chiều sâu tối tăm u ám, trong thoáng chốc thu hút toàn bộ hồn phách của Hàn Ấu Kỳ. Một lúc lâu không thấy Hàn Ấu Kỳ có phản ứng gì, cứ giơ đứa trẻ lên không cử động. Nhạc Mai Song cảm thấy kỳ quái, đang định bảo bà Vương rằng đưa bé lại thì bỗng thấy ông từ từ hạ đứa bé xuống ôm vào lòng, quay lưng về phía vợ cả, lạnh lùng nói. Đứa trẻ này sẽ là con của ta.

tất cả mọi người đều đang chìm trong giấc mộng. Duy chỉ có một mình Hàn Cốc Liên lại lặng lẽ đứng bên đầm sen, đối mặt với những đóa hoa trong đầm, cố gắng tìm kiếm đóa hoa sen xanh đã bị hái mất. Bỗng cô bé cười đưa tay ra, một cành sen xanh bay vọt đến. Người cũng không cam tâm phải không? Hàn Cốc Liên nhìn đóa sen xanh vẻ đồng tình. Một đóa hoa vượt bao khó khăn gian khổ mới nở ra được, lại bị con đàn bà thối tha kia ngắt mất, có phải rất ấm ức không? Đóa sen vẫn yên lặng, lơ lửng trong không trung, chẳng có chút phản ứng. Để ta giúp ngươi quay về cành nhé. Đóa hoa vẫn không trả lời. Xem ra ngươi chấp nhận số phận thật rồi, chẳng có khí phách gì cả. Đôi mắt Hàn Cốc Liên ánh lên những tia sắc lạnh. Thật đáng xấu hổ, mang danh Lam Liên nhưng chẳng có khí chất cao quý của Lam Liên tộc. Ta thấy có lẽ vẫn nên để ngươi chết đi cho xong. Lam Liên tộc không cần thứ đồ bỏ đi như ngươi. Nói rồi, cô bé đưa tay ra, lòng bàn tay lập tức bùng lên một ngọn lửa, phóng thẳng vào đóa sen xanh đang lơ lửng trong không trung. Bỗng nhiên, đóa sen xanh run rẩy như thể đang sợ hãi, từ chỗ bị ngắt bất chợt tỏa ra ánh sáng xanh lam, tỏ vẻ như đang cầu xin lòng thương hại. Biết sợ rồi hả? Xem ra người cũng không ngốc. Thế thì làm muội muội của ta đi. Hàn Cốc Liên đưa tay ra, chộp lấy đóa hoa, tóm chặt trong tay. Chỉ là ta có một điều kiện, sau khi sinh ra, người phải trở thành nô lệ của ta. Ta muốn ngươi làm gì, người phải làm theo. Nếu không, người sẽ chết còn thảm hơn bây giờ đó. Chương 3. Trong phòng tối om, chẳng có lấy một tia sáng. Ngay đến ánh trăng dường như cũng bị thứ gì đó che phủ, không sao dọi vào nổi. Hòa Thiển đang ngủ êm đềm, đột nhiên cảm thấy một trận nghẹt thở. Bà ta sợ hãi mở tròn mắt. Ngay sau đó, thân thể bỗng cứng đờ, muốn kêu mà không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào. Chỉ biết trợn trừng mắt, nhìn đứa bé gái cầm cành hoa sen xanh đang đứng cạnh giường với nụ cười lạnh băng. Biết không, đứa em gái tương lai của ta ở trong này đấy. Đứa bé đặt tay lên bụng của Hòa Thiển. Bà muốn biết em gái ta trông như thế nào không? Gương mặt nó đột ngột kề sát. Hòa Thiển cảm thấy máu toàn thân như đông cứng, bởi bà ta nhìn rõ khuôn mặt của đứa bé gái. Một gương mặt hết sức quen thuộc, Hàn Cốc Liên. Em gái ta chính là đóa sen xanh bị bà hái xuống đó. Hàn Cốc Liên cười, hua hua tay trong không khí. Hòa Thiển mở tròn mắt, nhìn chằm chằm đóa sen xanh mình cho hái lúc sáng, giờ đang nằm trong tay con bé. Hàn Cốc Liên nhẹ nhàng vỗ vỗ đóa hoa. Nhìn đi, nó đẹp đấy chứ hả? Không lâu nữa đâu, nó sẽ được đầu thai đấy. Và ta muốn đưa nó vào bụng của bà. Hàn Cốc Liên cười, lấy bông sen và phần thân đã đứt rời của nó gắn vào nhau. Sau đó nở nụ cười khủng khiếp nhất trên đời, rồi nhét thẳng đóa hoa vào bụng của Hoa Thiển trong ánh mắt kinh hoàng của bà ta. À! Một tiếng thét chói tai, Hoa Thiển ngồi bật dậy. Hàn Ấu Kỳ nằm bên cạnh cũng hoảng hốt choàng dậy theo. Sao thế? Gặp ác mộng hả? Hàn Ấu Kỳ hỏi. Tôi mơ thấy Hàn Cốc Liên nhét hoa vào bụng của mình. Hoa Thiển lắp bắp, giọng run rẩy. Sao lại thế được? Liên Liên còn là một đứa trẻ. Bà ấy mà, ban ngày xem kịch nhiều quá đấy. Hàn Ấu Kỳ khịt khịt mũi. Thôi, ngủ tiếp đi. Ừ, được. Hòa Thiển quệt mồ hôi đầm đìa trên trán, phát hiện thấy áo váy trên người toàn bộ đều ướt sũng mồ hôi. Bà ta bèn đứng dậy, bước đến tủ tìm một bộ khác để thay. Lúc quay người, Hòa Thiển bỗng sững lại. Ngay tức khắc hét lên một tiếng thật lớn, đánh thức toàn bộ người trong phủ. Khi bọn họ chạy đến phòng của nhị phu nhân Hòa Thiển, thì chỉ thấy bà ta ngồi ôm đầu dưới đất, giữa đống quần áo lộn xộn. Còn ông chủ Hàn gia, Hàn Ấu Kỳ vẫn ngồi nguyên trên giường thất kinh nhìn vợ, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhị phu nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? A Hoàn Trúc Diệp vẫn đi theo Hoa Thiển vừa hỏi vừa đỡ bà ta dậy. Đóa sen xanh! Hoa Thiển điên cuồng túm lấy vai Trúc Diệp. Ma quỷ đấy! Có ma đấy! Đóa sen xanh nào? Hàn Ấu Kỳ hỏi. À, thưa lão gia, sáng nay nhị phu nhân có cho hái một bông sen xanh ngoài hồ rồi cắm ở... Trúc Diệp đột nhiên sững người, bởi đóa hoa vốn cắm trong bình giờ đã không cánh mà bay. Có ma đấy, lão già. Hoa Thiển chộp lấy cánh tay của Hàn Ấu Kỳ. Lão già, Hàn Cốc Liên là quỷ đấy, nó là quỷ. Bất chợt, bốp một tiếng, Hoa Thiển lãnh đủ cái bả tai trời giáng. Bà ta nhất thời sững sờ đến quên cả đau, đờ đẫn nhìn Hàn Ấu Kỳ. Từ lúc bước chân vào cửa nhà họ Hàn, bà ta chưa bao giờ bị chồng đánh. Ta cảnh cáo bà mà còn nói xấu Liên Liên nữa, ta sẽ tống cổ đi ngay. Hàn Ấu Kỳ khoác áo, đùng đùng bỏ đi, không thèm quay đầu lại. Trong bóng tối, một đôi mắt lóe ánh hung hiểm, gườm gườm, hướng về phía bụng của Hoa Thiền. Trên đó in hẳn bóng dáng một đóa sen xanh mà chỉ giống loài ma quỷ mới có thể nhìn thấy. Dưới suối vàng, cõi âm. Diêm Vương, thưa Diêm Vương! Tên đầu trâu sồng sộc lao vào điện. Không hay rồi, vừa nãy một linh hồn đi đầu thai trong vòng luân hồi bị tà thuật tấn công, đã cháy tan thành tro bụi. Cái gì? Diêm Vương thất kinh, đang định nói gì đó thì một tên mặt ngựa cũng nối đuôi tên trước lao vào. Bệ hạ, thưa bệ hạ, thuộc hạ vừa mới phát hiện trên dương gian một liên hoa yêu cốt. Cái gì? Không thể nào. Liên hoa yêu cốt vốn là đóa sen xanh, hình thành từ oán khí của một vạn đóa hoa sen. Sau đó dưới bàn tay của kẻ dẫn dắt, được đưa vào cơ thể của một người đàn bà mang thai. Ngày nay, một đóa hoa như thế đâu có dễ kiếm. Huống hồ, kẻ dẫn dắt này, nghìn vạn năm nay chỉ có Lam Liên tiên nữ mời. Diêm Vương bỗng nghẹn lời. Lam Liên tiên nữ, Hàn Cốc Liên. Làm sao ngài có thể không nghĩ đến nhỉ? Nhanh, cha xem lần gần đây nhất Hàn Cốc Liên đã đầu thai vào nhà nào. Tuân lệnh. Phán quan vội vàng lật tìm sổ sinh tử. Thấy rồi, lần chuyển thế thứ 8 của Hàn Cốc Liên là đại tiểu thư Hàn gia ở Thượng Hải. Vốn ban đầu định cho cô ấy làm con gái của Mai Song tiên nữ đầu thai, rồi để Mai Song bị vợ lẽ Hàn gia vu oan là ăn nằm với người khác. Cuối cùng trong lúc điên loạn, vô tình giết chết Hàn Cốc Liên. Đợi một chút. Tên mặt ngựa ngắt lời phán quan. Liên hoa yêu cốt thuộc hạ vừa mới nói chính là xuất hiện trong bụng vợ lẽ Hàn gia, Hoa Thiển. Cái gì? Phán quan kinh ngạc. Sao có thể? À, tên đầu trâu kia cũng xen vào. Vừa rồi linh hồn bị tà thuật tấn công chính là linh hồn định đầu thai vào làm nhị tiểu thư Hàn gia. Không, không thể thế này được. Phán quan lắp bắp. Đây chắc chắn là chuyện lớn, làm hỗn loạn vòng luân hồi nhân gian rồi. Trước khi đầu thai, Hàn Cốc Liên có uống canh mạnh bà rồi chứ? Diêm Vương khuôn mặt chết lặng. Uống rồi, chúng thần nhìn thấy cô ấy uống rồi mà. Đầu trâu mặt ngựa gật đầu lia lịa. Các người nhìn thấy Hàn Cốc Liên nuốt xuống chứ? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Diêm Vương. À, có phải các người đã nhìn vào mắt cô ấy? Dạ đúng, mắt cô ấy lạnh lắm. Mạnh bà hồi tưởng lại. Thôi rồi, các ngươi bị lừa rồi. Diêm Vương nhíu chặt đôi mày. Hàn Cốc Liên sở dĩ có thể trở thành Lam Liên tiên nữ bởi vì cô ấy là đóa sen mê hoặc, một vạn năm mới xuất hiện một lần trong Lam Liên tộc. Cốc Liên không chỉ pháp lực cao siêu mà quan trọng nhất là đôi mắt của cô ấy có khả năng làm mụ mị vạn vật trên thế gian, bao gồm cả thần quỷ. Xem ra các ngươi đều bị lừa rồi. Ta sợ rằng cô ấy chưa hề động môi đến bát canh mạnh bà đâu. Cứ cho là Hàn Cốc Liên có bản lĩnh như thế, vậy sao 7 lần trước cô ấy đều ngoan ngoãn uống hết canh? Mạnh bà lộ vẻ không hiểu, thắc mắc. Cô ấy đợi thời cơ, đợi các ngươi lơ là cảnh giác mới hành động. Diêm Vương đứng dậy. Đây hoàn toàn không phải là chuyện nhỏ đâu. Ta bắt buộc phải báo cáo lên thiên đình. Cõi âm chúng ta không được phép quản chuyện trên dương thế. Hơn nữa các ngươi phải cố gắng khống chế liên hoa yêu cốt. Cái thứ đó từ lúc xuất hiện cho đến khi trưởng thành chỉ cần 3 tháng thôi. Ta phải cố gắng nhanh nhanh bắt nó trở về. Vâng.

Hoa Thiền mở mắt đăm đăm nhìn vào hư không, trong mắt có một chút trống rỗng. Nhị phu nhân là sao? Trúc Diệp ngạc nhiên nhìn Hoa Thiền, người luôn giữ mối thù địch với đại phu nhân ngay từ lúc mới về, sao bỗng nhiên lại... Trúc Diệp, cô cũng thấy đấy, ta mang bầu quái thai, bất kể uống bao nhiêu thuốc phá thai cũng chẳng thể tống cổ nó đi. Hoa Thiền đưa tay sờ lên bụng. Hơn nữa, từ sau hôm đóa sen xanh kia biến mất, không biết vì sao mỗi lần sờ lên bụng, ta đều cảm thấy hình dáng góc cạnh, cái thứ nằm bên trong dường như giống hệt như là hoa sen. Mà toàn bộ chuyện này bắt đầu xảy ra từ giấc mơ đó, nên bất kể là thật hay là không, ta dám chắc con bé Hàn Cốc Liên chẳng phải là điềm lành gì đâu. Nhị phu nhân, ngài đừng nghĩ nhiều nữa, mau ngủ đi, ngày mai ta sẽ đưa người đi. Trúc Diệp nhẹ nhàng giúp Hoa Thiền tém lại mép chăn. Đêm tối đen như mực, bất chợt cảm thấy có người đang xoa nhẹ lên bụng của mình. Hoa Thiền trong lòng thất kinh mở choàng mắt, nhưng bốn phía chỉ có một màu tối tăm, không nhìn thấy thứ gì. Trúc Diệp, cô ở đâu thế? Hoa Thiền của tay xung quanh tìm kiếm, song hoàn toàn chẳng thấy ai. Hoa Thiền, em gái tôi muốn ra rồi. Một âm thanh lạnh lẽo vang lên, Hoa Thiền hoảng sợ nhìn nụ cười ma quái vừa nứt ra giữa hai khóe môi của Hàn Cúc Liên. Còn dao găm nhọn trong tay cô bé đang kề sát trên bụng bà ta. Không! Cứu với! Hoa Thiền hét lớn, sau đó chỉ còn biết trợn trừng mắt nhìn Hàn Cúc Liên dùng dao rạch nguyên một đường dài trên da bụng, rồi xé toác nó ra. Dì Hoa, em gái ta xinh quá! Hàn Cốc Liên thọc thẳng tay vào bụng của Hoa Thiền. Dì Hoa, xem này! À! Ánh mắt tràn ngập kinh hoàng, nhìn em gái được ôm gọn trong tay của Hàn Cốc Liên. Hoa Thiền hét lên một tiếng lanh lảnh, rợn tóc gáy. Nhị phu nhân! Nhị phu nhân! Trúc Diệp không ngừng lay Hoa Thiền đang gào thét trong cơn mộng mị. Trúc Diệp! Hoa Thiền sống chết, túm chặt lấy vai Trúc Diệp. Trúc Diệp, cứu ta với, cứu ta. Cái thai trong bụng ta là đồ quái vật, giúp ta trừ bỏ nó đi, vứt nó đi. Nhị phu nhân, xin bà bình tĩnh một chút được không? Trúc Diệp ôm chặt Hoa Thiền đang suy sụp đến cực điểm. Nhị phu nhân, ngày mai chúng ta đến bệnh viện của người Tây, nào đưa bé đi là xong. Không, không thể đợi đến ngày mai được, ngay bây giờ ta phải đi ngay. Hoa Thiền giằng co, đòi tuột xuống đất. Trúc Diệp, mau gọi Lai Phúc, chuẩn bị xe, chúng ta đi ngay bây giờ. Được, nhị phu nhân, xin đừng sợ, tôi sẽ đi ngay tìm Lai Phúc đây. Trúc Diệp vội vã khoác áo rồi chạy ra ngoài. À, đau quá! Thốt nhiên, Hoa Thiền ôm lấy bụng, ngồi phịch xuống đất. Người đâu, mau! Nhị phu nhân, bà sao thế? Nữ gia nhân giả họ Lý nghe tiếng thét vội vã chạy tới. À, nhị phu nhân, bà sắp sinh rồi. Nhìn thấy máu dịn ra từ dưới thân của Hoa Thiền, bà Lý kêu lên sợ hãi. Nhị phu nhân, thế nào rồi? Lát sau, Trúc Diệp quay lại, sợ hãi nhìn Hoa Thiền đang ngồi dưới đất. Nhị phu nhân là sắp sinh rồi. Bà Lý cùng Trúc Diệp nhanh chóng dìu Hoa Thiền lên giường. Hay để tôi đi mời bà đỡ tới. Đừng! Hoa Thiền đau tới mức toàn thân run rẩy. Có Trúc Diệp là được rồi, không cần kinh động đến người khác đâu. Nhưng... Bà Lý do dự. Bà Lý, bà đứng bên ngoài gác, không cho bất cứ ai vào đây. Trúc Diệp đẩy bà Lý ra khỏi phòng. Ở đây có tôi là được rồi. Nói xong, tiện tay đóng sập cửa lại. Nửa giờ đồng hồ đã trôi qua, trong phòng không ngừng vọng ra tiếng kêu mơ hồ của Hoa Thiền, như thể bà ta đang cắn chặt thứ gì đó. Bà Lý ở bên ngoài, lòng như lửa đốt, song không dám vào trong. À! Một tiếng thét vang lên, nhưng lại phát ra từ phía Trúc Diệp. Sao thế? Bà Lý không nhịn được nữa, bèn đẩy cửa chạy vào. Trong phòng, sắc mặt của Trúc Diệp trắng bệch, đứng sững cạnh giường, hai tay bịt chặt miệng.

ngày mai cháu trai và cháu gái của Nhạc Mai Song sẽ tới. Mấy ngày này muội tạm thời ẩn đi nhé. Muội biết rồi tỷ tỷ. Chương 6. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Cốc Liên vốn thường có thói quen ngủ nướng lại dậy rất sớm. Tiểu Hương đứng trước bàn trang điểm giúp Cốc Liên vấn mái tóc dài thành hai búi xinh đẹp, còn cài thêm đôi châm đính ngọc lam lấp lánh. Cuối cùng thay bộ váy áo kiểu tây màu xanh lam tuyệt đẹp, Cốc Liên bỗng chốc trở thành một cô búp bê Tây đáng yêu. Tiểu thư thật xinh đẹp. Tiểu Hương nhìn trước ngắm sau, tỏ vẻ hoàn toàn hài lòng trước công trình của mình. Còn nữa, tiểu thư hôm nay sao dậy sớm thế? Đúng vậy, hôm nay tôi thức dậy từ rất sớm. Tiểu Cốc Liên ngồi bên bàn, cầm chiếc bánh ngọt trên đĩa ăn. Chắc là tiểu thư phấn khích vì anh chị họ sắp đến phải không? Tiểu Hương cười, đưa cốc sữa cho Cốc Liên. Tiểu Hương, bọn họ là cháu trai và cháu gái của đại phu nhân phải không? Tiểu Cốc Liên nghiêng đầu hỏi Tiểu Hương. Tiểu thư, đại phu nhân là mẹ của cô, sao không gọi là mẹ? Tiểu Hương dừng việc đang làm, hỏi. Cha tôi nói bà ấy không phải là mẹ của tôi. Tiểu Cốc Liên nhìn Tiểu Hương một cách kỳ quái. Cha tôi nói mẹ tôi đã chết lâu rồi. Chị Tiểu Hương, chuyện đó mà chị cũng không biết sao? Cái này... Tiểu Hương sợ tái mặt, biết mình lỡ lời. Cô ấy chỉ biết lão gia rất ghét đại phu nhân, không cho phép đại phu nhân gặp Cốc Liên, nhưng chưa bao giờ ngờ rằng đến chuyện đại phu nhân là mẹ ruột mà ông cũng không nói cho Cốc Liên biết. Chuyện này quả thật là hơi quá. Tiểu Hương! Đúng lúc đó, rèm cửa được vén lên, bà Vương bước vào. Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Lão gia bảo tôi đến báo thiếu gia và tiểu thư là anh chị họ của tiểu thư đã tới, bảo cô đưa tiểu thư qua đó. Ồ, tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức đưa tiểu thư qua ngay. Tiểu Hương vội vã nắm tay Cốc Liên, đi về phía khu nhà chính. Trong khu nhà chính, Hàn Ấu Kỳ ngồi chễm chệ ở ghế trên, nhấm nháp trà, lạnh lùng nhìn Nhạc Mai Song ngồi kế bên đang chào hỏi hai đứa cháu. Tiểu Phong, Tiểu Lộ, đến đây nào, trước tiên hãy gặp chú của các cháu. Nhạc Mai Song ra hiệu cho hai đứa trẻ ăn mặc đặc sệt phong cách Tây. Chào chú ạ. Hai đứa trẻ cùng cúi mình thi lễ. À, không cần đa lễ, mau ngồi đi. Sắc mặt Hàn Ấu Kỳ cuối cùng cũng biểu lộ một chút nồng hậu. Đã đến rồi thì ở lại vài ngày, Liên Liên chẳng có mấy bạn bè, các cháu tuổi tác cũng sàn sàn, trẻ con mà có thể chơi cùng với nhau. Cha! Lúc này Tiểu Cốc Liên chạy đến, một bước nhảy tót vào lòng của Hàn Ấu Kỳ, bắt đầu làm nũng. Cha! Con vẫn muốn ăn cái món... gọi là bánh kem format gì đó, ngon lắm cơ. Được, được, ngày mai cha sẽ mua cho con. Hàn Ấu Kỳ mỉm cười, đặt con gái ngồi trên đùi. Liên Liên con còn muốn ăn gì nữa đây? Nói cho cha nghe, cha sẽ đi mua. Nhạc Mai Song ho khẽ một tiếng. Ấu Kỳ, để Liên Liên làm quen một chút với anh chị họ của nó đi. Liên Liên, đây là anh họ Âu Dương Nghi Phong. Hàn Ấu Kỳ bực bội nhìn Nhạc Mai Song một cái, nhưng lúc quay về phía Tiểu Cốc Liên, ngay lập tức trở lại vẻ mặt dịu dàng. Còn chị họ của con là Âu Dương Nghi Lộ. Vậy đây là Liên Liên sao? Thật xinh đẹp. Âu Dương Nghi Lộ mỉm cười. Trông giống gì quá? Phải đấy, Liên Liên lớn lên nhất định sẽ còn xinh đẹp hơn cả gì. Âu Dương Nghi Phong ở bên tiếp lời. Thật không hổ là con gái của dì, nhưng người xưa vẫn nói thì là con hơn cha là nhà có phúc. Tôi không phải là con gái của đại phu nhân. Tiểu Cốc Liên bỗng lớn tiếng. Mẹ tôi mất lâu rồi, phải không cha? Khoảnh khắc đó, căn phòng im lặng như tờ. Gương mặt Nhạc Mai Song tái xanh tái xám. Hàn Ấu Kỳ chỉ khẽ cau mày. Nghi Phong Nghi Lộ trong tình huống này cũng không dám hấp tấp xen vào, chỉ biết ngượng nghịu chôn chân tại đó một lúc lâu. Còn Tiểu Hương đứng kế bên thì cúi gằm mặt, mồ hôi lạnh túa ra từng giọt. Tiểu thư buồn ngủ chưa ạ? Nhắc thấy Tiểu Cúc Liên ngáp, Tiểu Hương bỗng chốc thông minh đột xuất vội hỏi. Liên Liên buồn ngủ rồi hả? Để cha đưa con về phòng ngủ nhé. Hàn Ấu Kỳ ôm lấy Tiểu Cúc Liên, bước đi chẳng buồn quay đầu lại. Tiểu Hương vội vã chạy theo sau, chỉ sợ chậm chân sẽ bị ánh mắt của Nhạc Mai Song đâm chết. Về đến phòng Cúc Liên, Hàn Ấu Kỳ đặt con gái đã lăn ra ngủ giữa đường lên giường. Tiểu Hương giúp cô bé đắp chăn thật kỹ. Sau khi dặn dò cô hầu phải chăm sóc tiểu thư cẩn thận, Hàn Ấu Kỳ rời đi. Thấy dáng vẻ như đang ngủ say của Tiểu Cúc Liên, Tiểu Hương nhẹ nhàng cầm khuôn giày ra ngồi ở bậu cửa, bắt đầu khâu phần đế giày. Trong phòng giữa không trung, Lam Úy bỗng hiện ra. Tỷ tỷ, tỷ tỷ! Lam Úy ra sức kéo tay Cúc Liên, lắc lắc. Úy úy! Cúc Liên ngồi dậy, trong đáy mắt tối tăm ánh lên một tia lạnh lẽo. Muội cũng cảm thấy à? Đó là vị gì vậy? Lam Úy nhíu mày. Dường như có vị ngọt, rất buồn nôn. Không ngờ bây giờ mà vẫn được xem trò vui như thế này. Cúc Liên trượt từ trên giường xuống, lấy trong ngăn thấp nhất của chiếc bàn trang điểm ra một chiếc hộp nhỏ. Bôi cái này lên mũi, tuy món đó vô hiệu đối với phụ nữ, nhưng người phải vẫn bị buồn nôn. Đó là gì vậy tỷ tỷ? Lam Úy cầm lấy, quệt một chút thứ dung dịch như keo lên phần dưới mũi. Ôi, cái mùi đó mất tiêu rồi. Mùi đó gọi là xạ hương, thường tỏa ra từ thân thể giống loài tồn tại trong thời thượng cổ, gọi là dụ dâm. Bọn này luôn ẩn trên người phụ nữ, khiến họ trở nên quyến rũ và thu hút đàn ông. Sau đó, lúc con người đang trong hoan lạc, bọn chúng sẽ hút hết tinh khí của cơ thể đàn ông, lấy đó làm lương thực. Tuy người phàm không ngửi thấy mùi xạ hương, nhưng mùi ấy tự thân có thể tạo ra những ảo ảnh nhẹ nhàng trước mắt đàn ông, khiến họ cảm thấy thân thể nơi chúng trú ngụ thật kiểu diễm, không thể nhịn được mà phát sinh quan hệ. Cốc Liên nhíu mày nghi ngờ. Song cái thứ này nghìn vạn năm nay gần như là rất hiếm, sao lại xuất hiện ở đây? Bất chợt khóe miệng của Cốc Liên uốn cong thành một nụ cười ác hiểm. Xem ra đêm nay có trò vui để xem rồi. Chương 7. Đêm nay dường như nó đã được định sẵn là một đêm của tội ác. Đến mặt trăng cũng nấp mình sau bóng mây đen, giấu đi ánh sáng vốn có của mình. Cả dinh cơ Hàn gia tối tăm và yên tĩnh hết mực. Chỉ duy thư phòng của Hàn Ấu Kỳ vẫn còn thắp một chiếc đèn mờ ảo. Ngồi trước bàn, Hàn Ấu Kỳ đang lật dở những sổ sách ghi chép tiền nong, thì bất chợt từ ngoài cửa tỏa đến một mùi hương giống như loại mùi đặc trưng cho thân thể thiếu nữ, giạt rào quấn quyện trong từng hơi thở của Hàn Ấu Kỳ. Ban đầu vẫn chưa để ý, nhưng dần dần ông bỗng cảm thấy thân thể nóng lên như phát sốt, vô thức đứng ngồi không yên. Đúng vào lúc này, cánh cửa két một tiếng rồi bật mở. Từ bên ngoài bước vào một thiếu nữ, mặc chiếc áo van mỏng manh, trang điểm rất đậm. Chú, muộn thế này mà chú vẫn chưa ngủ sao? Dưới ánh đèn, thiếu nữ từ từ tiến tới. Vầng sáng mờ nhạt, rọi xuống thân thể, làm ẩn hiện những đường cong non nớt trần trụi sau lớp vải trong suốt, đủ khêu gợi mọi sự thèm muốn dục vọng trong bất cứ người đàn ông nào. Hàn Ấu Kỳ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, lòng chỉ muốn bước tới, giật phát lớp áo cản trở ngứa mắt ra mà thỏa chí hướng thụ xuân tình. Nhưng ông vẫn có một chút lấn cấn, bèn hò khẽ một tiếng. Tiểu Lộ, đã vào thu rồi, còn ăn mặc ít như vậy sẽ lạnh đấy, mau về đi. Chú, Tiểu Lộ đã thế này rồi, chú còn chưa hiểu hay sao? Âu Dương Nghi Lộ tỏ vẻ thích thú, tiến đến trước mặt Hàn Ấu Kỳ, đưa tay ôm choàng lấy ông. Chú, cháu yêu chú, cháu nguyện làm người của chú. Tiểu Lộ. Hàn Ấu Kỳ cũng từ từ ôm lấy thân thể ngà ngọc trong lòng mình, nhanh nhẹn xoay người thổi tắt đèn. Bên ngoài căn phòng, Hàn Cốc Liên ngồi ngay ngắn trên một cây ngô đồng cổ thụ, còn Lam Úy thì bay lơ lửng giữa không trung. Khi ánh đèn trong phòng vụt tắt, khóe môi Cốc Liên nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt thoát trở nên băng giá. Úy úy, muội cảm thấy chưa? Cốc Liên quay sang nhìn Lam Úy. Tỷ tỷ, cái mùi đó dường như càng nồng hơn thì phải.